Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 405, vô hạn. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, tiếng kêu nũng nịu của cô. Thật giống như sô-cô-la hòa tan. Mềm mại, ngọt ngào, nồng đậm, tan ra ở trong thế giới tuyệt tịch hoang vu của anh. Bỗng nhiên, đầu quả tim đều mềm nhũn. Vị ương, anh lại gọi tên cô lần nữa. Giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt ngọn lửa thiêu đốt hừng hực ở trong lồng ngực của anh. Bàn tay xoa vũ về qua lại ở trên tuyết trắng của cô. Xẹt qua mỗi một tấc da thịt, tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Không khỏi chờ mong, Thịnh Vị Ương vô thức cắn chặt môi. Khóe môi yêu hồng thấm huyết sắc, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ. Kinh diễm trong đêm tối, ngưng mi nhìn nhau, có chút ngu dại nhìn anh. Hoàng phủ bạc ái chỉ cảm thấy sống lưng cứng đờ càng thêm căng chặt. Cả người rõ ràng đường cong tựa như một đầu vận sức chờ phát động tính. Cảm liệp báo, chợt, mắt đen càng sâu, lửa mạnh tràn ngập trong nháy mắt bùng nổ, giống như làm ra quyết định nào đó. Giọng nói nghẹn ngào càng thêm trầm thấp, tôi sẽ không bỏ qua cho em. Thịnh Vị Ương bỗng chốc ngẩn ra, còn chưa chờ cô phản ứng kịp. Người đàn ông đã bá đạo tách ra hai chân thon dài của cô ra. Bên hông dùng sức một cái, hung hăng đâm vào trong thân thể yêu mị của cô, một chút lại một chút kịch liệt đâm vào, kéo cô vào một trận gió lốc điên cuồng ngày đêm điên đảo. Không khí mỏng lạnh không ngừng ấm lên, nhiễm lên hơi thở tình dục, quá mức triền miên, sinh sôi ái muội, làm người ta mặt đỏ tim đập, anh cũng không biết chính mình làm sao vậy. Ở trong thế giới máu lạnh của bạc ái anh, chữ, yêu, xa lạ này, trước nay đều không nên xuất hiện. Nhưng mà, đối mặt với cô, anh lại lần nữa mất khống chế. Tựa như một cơn gió lốc đột nhiên bùng nổ. Cường thế mà đến, anh rõ ràng là chúa tể muôn người. Nhưng mà chỉ có cô, lại có thể làm anh cảm thấy hoảng hốt xưa nay chưa từng có. Tất cả lực khống chế lấy làm tự hào đều hỏng mất. Biết rõ không nên như thế, anh lại vẫn luôn cầm lòng không đậu muốn tới gần cô. Cái loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt này đến chính anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên, Thịnh Vị Ương, rốt cuộc cô trốn không thoát, bởi vì, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. 3 tháng sau, không, hiệp nghị ác ma sẽ kéo dài vô hạn. Cách chương.